Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 551. Công phạt long vực, vì cái gì, đều đến lúc này, còn không xuất thủ, cái kia đến chờ tới khi nào? Long Tinh Ngân không hiểu, thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ, ngươi cho rằng huyết táng chính là đơn giản như vậy, chỉ là chí tôn đi ra kiếm ăn sao? Không phải. Ngươi còn không minh bạch chúng ta đối thủ là cái gì? Thiên Ly lắc lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng, đúng vậy a, ta không rõ, thế nhưng là, đây chính là từng đầu sinh mệnh a, các ngươi sao có thể nhắm mắt làm ngơ đâu? Long Tinh Ngân lớn tiếng nói, thân thể giật giật, muốn lao ra, lại bị một bên Long Hư Không đè lại. Long Hư Không lắc lắc đầu, chúng ta phải đối mặt là toàn bộ cấm địa. Không chỉ có riêng là mấy vị trí tôn. Nếu như cấm địa đều xuất thế, đó mới là nhất kinh khủng sự tình. Yên tâm, bọn hắn thu thập không đủ sinh mệnh tinh khí, sẽ chỉ ảm nhiên tại một thế này tọa hóa. Cấm địa, bọn hắn vì sao lại xuất thế? Bọn hắn lại không cần bổ sung sinh mệnh tinh khí, mà lại, xuất thế thu thập sinh mệnh tinh khí, còn chưa nhất định có bọn hắn mất đi nhiều đây. Cái này chính là ta nói, chúng ta chân chính đối thủ, người cũng không biết, hắn mới là chân chính hậu trường thôi thủ a. Sự hiện hữu của chúng ta, chính là vì dự phòng cấm địa còn lại chí tôn xuất thế. Cửu Kiếp nói rằng, thế nhưng là, mấy người các ngươi có thể ngăn trở sao? Không phải Long Tinh Ngân xem thường bọn hắn, mà là sự tình, lấy bọn hắn thực lực. Cũng liền một người đối kháng một cái chí tôn mà thôi. Một cái cấm địa. Nhưng không chỉ như vậy mấy vị chí tôn. Vạn cổ bao nhiêu thần. Tự có chuẩn bị ở sau lưu lại. Vân Thần nhàn nhạt nói rằng. Cái kia ngoại giới chí tôn làm sao bây giờ? Long Tinh Ngân hỏi. Cái này không có cách nào. Cửu Kiếp bất đắc dĩ nói. Vậy thì bỏ mặc bọn hắn. Hủy diệt thế gian. Long Tinh Ngân rất là phẫn nộ. Sẽ không, bọn hắn sẽ chỉ hủy diệt một bộ phận, sẽ còn lưu lại hỏa chủng, mà lại, một số cường giả, hoặc là thiên kiêu, đều sớm trốn đi, sẽ không bị bọn hắn tìm tới. Về phần những người khác, vậy thì không có biện pháp. Long Tinh Ngân nhìn mấy người một chút, cũng không có lại đi chất vấn. Hắn cũng biết rõ, bọn hắn cũng không dễ dàng. Bất quá, Long Tinh Ngân rất không cam tâm. Từng tiếng vang tiếp tục, Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt tràng cảnh, nội tâm phẫn nộ không thể miêu tả. Một bên Cửu Kiếp mấy người, sắc mặt cũng có chút khó coi. Bất quá, bọn hắn vẫn là nhịn được, không có động thủ, bởi vì bọn hắn có càng trọng yếu nhiệm vụ. Chí tôn quét ngang hết thảy, không ngừng tiến lên. Bất quá, cái này vũ trụ thực sự quá lớn. Tuy nhiên từng cái tinh vực bị hủy diệt. Thế nhưng là, đối với toàn bộ vũ trụ tới nói, bất quá là giọt nước trong biển cả, căn bản không đáng giá nhắc tới. Sáu đại cấm địa không ngừng phun ra quang huy, tựa hồ có kinh khủng khí tức đang nổi lên, dẫn tới Cửu Kiếp sáu người vẻn vẹn nhìn chằm chằm phía trước. Theo lúc chuẩn bị xuất thủ, Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này tràng cảnh, vậy mà trực tiếp quay người đi, hắn muốn vì một thế này. Tận của hắn một điểm lực, Long Tinh Ngân tốc độ rất nhanh, hướng về một phương hướng mà đi, bởi vì chí tôn rời khỏi nơi này, cho nên, hiện tại khởi nguyên tinh, ngược lại càng thêm an toàn. Long Tinh Ngân thân là thánh tổ, không giống với dĩ vãng, trực tiếp vạch phá hư không, đi tới thiên yêu sâm, lấy hắn cường đại thực lực, đã trên cơ bản có thể không sợ hãi. Long Tinh Ngân trực tiếp tiến nhập thiên yêu sâm. Cũng không có hung thú chặn đường. Long Tinh Ngân trên đường đi vọt đi. Tốc độ rất nhanh. Không có trọng thương quấy rối. Hắn đi tới lúc trước Huyễn Ngân thần đế tòa kia núi lớn. Trong tay Huyễn Ngân lệnh trực tiếp ném ra. Quang mang lóe lên. Long Tinh Ngân trực tiếp tiến nhập núi lớn. Đi tới một cái độc lập thế giới. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái thế giới này. Không khỏi cảm thán này thần kỳ. Hắn hiện tại nhãn giới. Cũng không phải trước đó. Hiện tại hắn có thể đại thể nhìn ra này ảo diệu. Nơi này 10 phần thần kỳ. Long Tinh Ngân biết rõ, nơi này hẳn là chính là trong truyền thuyết hai đại bí cảnh bên trong. Huyễn Nguyệt Táng Tâm bí cảnh, cùng Bồ Đề bí cảnh nổi danh hai đại bí cảnh một trong. Long Tinh Ngân chân đạp trong đó, từng đóa hoa tươi trên không trung phất phới. Nhìn lấy những này hoa tươi, một đóa tiếp lấy một đóa, ẩn chứa các loại khác biệt lực lượng. Long Tinh Ngân cảm thụ được trong đó lực lượng, không khỏi hơi biến sắc mặt. Đóa hoa này, mỗi một đóa, trong đó đều ẩn chứa thần lực. Long Tinh Ngân tại giáng lâm nơi này về sau, liền bị trong đó chủ nhân phát giác. Một đạo lệ ảnh, chân đạp hư không mà đến. Dưới chân từng đóa hoa tươi khai phóng. Trong nháy mắt đi vào Long Tinh Ngân trước mặt. Long Tinh Ngân nhìn chằm chằm cái này mỹ lệ bóng dáng. Trong lòng tràn đầy tán thưởng. Hắn biết rõ, cái thân ảnh này là lúc trước một mực đi theo Huyễn Ngân Thần Đế gốc cây kia vô thượng thần dược. Thiên Huyễn Linh Lung, bị nghịch cổ chu thần cương xưng là nhất đặc thù thần dược. Siêu việt hết thảy, vô cùng kinh khủng, Long Tinh Ngân cũng rất khiếp sợ. Cái này gốc thần dược, thật sự là nghịch thiên. Vậy mà hóa thành hình người, còn là huyễn hóa ra tới, còn là chân chính hình người. Long Tinh Ngân nhìn không ra, bất quá, mặc kệ là loại nào, đều rất kinh người. Long Tinh Ngân còn nhớ rõ ở lần trước đạo thân ảnh này còn cùng hắn trực tiếp câu thông qua. Phải biết, tuy nhiên thần dược đều sinh ra linh trí, thế nhưng là, linh trí rất thấp dưới. Bởi vì thần dược không có qua một đoạn thời gian, đều cần tiến hành một lần thuế biến. Mỗi một lần thuế biến, đều là một lần khởi đầu mới. Mà cái này cái thần dược lại khác. Nàng thật sự có chính mình linh trí, hơn nữa còn rất thành thục. Có thể trực tiếp dùng lời nói cùng Long Tinh Ngân câu thông, mà không phải linh thức câu thông. Điểm này, liền rất kinh khủng, đặc biệt là hóa thành hình người. Vậy thì càng thêm khủng bố. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt Thiên Huyễn Linh Lung. Thiên Huyễn Linh Lung cũng đang nhìn hắn. Sau đó, Thiên Huyễn Linh Lung nói chuyện. Người tuy nhiên cùng thần đế có một phần nhân quả. Thế nhưng là, thần đế đã không có ở đây. Ngươi không nên tới. Long Tinh Ngân lập tức liền sốt ruột. Đối phương đây là đang hạ lệnh trục khách. Hắn lại tới đây nhưng là có chuyện. Làm sao có thể cứ như vậy rời đi đâu. Vội vàng nói rằng. Tiền bối. Hiện tại thiên hạ đại loạn. Huyết táng lại một lần nữa bạo phát. Ta tới nơi này. Là muốn đạt được thần đế trợ giúp. Thiên Huyễn Linh Lung nghe xong. Sắc mặt bình thản. Không vui không buồn. Giống như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Qua một hồi, đột nhiên nói, lại là huyết táng sao? Đáng tiếc, thần đế đã không có ở đây. Không có người có thể trấn áp. Thần đế có hậu thủ gì lưu lại sao? Long Tinh Ngân không cam lòng hỏi. Huyết táng, thần đế chấp niệm a. Bất quá rất xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Thần đế cũng xác thực lưu lại một số chuẩn bị ở sau. Bất quá, cũng không nhất định có thể lực sắn cuồng lan. Làm lúc thần đế cũng không còn sức làm gì hơn. Khẩn cầu tiền bối hỗ trợ. Long Tinh Ngân nóng nảy nói rằng. Vô dụng, đó là tiên di giả. Tại thứ hai kỷ nguyên xưng tôn tồn tại. Người đi đi, thần đế chuẩn bị ở sau. Sẽ không dùng ở chỗ này. Long Tinh Ngân còn muốn nói tiếp cái gì? Đáng tiếc, Thiên Huyễn Linh Lung một tay phất lên. Trong nháy mắt đấu chuyển tinh di, Long Tinh Ngân trực tiếp xuất hiện tại núi lớn bên ngoài. Long Tinh Ngân nhìn lấy phong bế núi lớn, hít khẩu khí, quay người rời đi. Ngay tại cái này lúc, một đạo quang mang xuất hiện, rơi vào Long Tinh Ngân trong tay. Đây là một cái tinh thạch. Long Tinh Ngân lập tức cuồng hỉ, một thanh âm tùy theo xuất hiện, để Long Tinh Ngân trịnh trọng gật đầu, sau đó liền rời đi. Long Tinh Ngân cũng không có vì vậy từ bỏ, tiếp tục hành tẩu, xuyên toa cái này đến cái khác địa phương. Tinh không bên trong, chí tôn tại tàn sát bừa bãi, Nguyệt Tiên hoành độ tinh không, từng cái tinh không hủy diệt tại trong tay nàng. Tuy nhiên nàng là một cái nữ tử, nhưng là thủ đoạn lại là dị thường ngoan độc, ức vạn sinh linh, hủy ở trong tay nàng. Nguyệt Tiên đi tới một cái cổ tinh, nơi này, nàng ngừng bước chân. Đây là Long tộc Long vực. Nguyệt Tiên vô ý ở giữa vậy mà giết đến nơi này. Nhìn lấy trước mặt tinh vực, Nguyệt Tiên sắc mặt lạnh lùng. Nàng trông thấy, có sinh mệnh chi nguyên rơi vào nơi này. Nguyệt Tiên biết rõ nơi này rất không dễ chọc. Nhưng là, hắn giờ phút này đã không quản được. Nguyệt Tiên đến, cũng làm cho Long tộc có rất lớn phản ứng. Vạn cổ đến nay huyết táng, không phải là không có tập kích qua bọn hắn thời điểm. Nhưng là, bọn hắn đều chịu nổi. Lần này cũng không ngoại lệ. Bọn hắn cũng không có giống một số còn lại thần đạo thế lực. Lợi dụng thần trận, đem chính mình che giấu. Bởi vì bọn hắn có tự tin, có thể tại huyết táng, thậm chí càng kinh khủng sau đó vượt qua hết thảy kiếp nạn. Lần này không biết làm sao vậy. Theo lý thuyết, tiên di giả biết rõ nơi này khủng bố, bình thường sẽ không đối bọn hắn xuất thủ. Lần này, lại là rất kỳ quái. Cũng dám trực tiếp đối bọn hắn xuất thủ. Trong Long tộc, có chí tôn muốn thức tỉnh. Kinh khủng khí tức tràn ngập. Cùng lúc, ngũ đại thần trận nối liền cùng một chỗ. Ngũ đại thần khí rung động. Phun ra thiên địa tinh khí. Kinh khủng thần uy giả thiên cái địa. Một đầu chân long hoành liệt. Đó là chân long hoành không? Nghe nói đây là nghiệt long thần chủ sau khi ngã xuống. Thân thể chỗ hóa. Kỳ thực cái này rất có thể. Võ giả. Tu luyện võ đạo. Thể nội thành thế giới. Hóa tinh vực. Diễn vũ trụ. Lúc đầu vũ trụ không có lớn như vậy. Ngoại trừ vũ trụ bản thân chính mình đang không ngừng mở rộng bên ngoài. Còn có võ giả công lao. Nghe nói, võ giả đạt tới thánh cảnh về sau. Sau khi chết, thể nội thế giới liền sẽ hóa thành tinh thần. Mà bán thần, tinh vực liền sẽ hóa thành một chòm sao. Mà thiên thần vũ trụ liền sẽ dung nhập trong vũ trụ. Cho nên, tuy nhiên đều cường giả chiến đấu. Hoặc là công kích hủy diệt tinh thần. Hoặc là tinh vực. Nhưng là, toàn bộ vũ trụ một mực cũng không thấy giảm bớt. Cũng là bởi vì, không ngừng có tinh thần tinh vực tại sinh ra. Võ giả thôn phệ thiên địa linh khí tu luyện. Sau khi chết, tự nhiên muốn trả lại toàn bộ thiên địa. Nguyệt Tiên nhìn lấy trước mặt hoành liệt chân long. Từ từ nói. Này, có thần long vẫn diệt. Thật sự cướp lại tạo hóa a. Nguyệt Tiên cũng không có loạn động. Đến nàng cái này cấp số, cho dù là tử vong, thân thể cũng có được kinh khủng uy lực. Mà lại này có ngũ đại thần trận thủ hộ, thậm chí còn có ngũ đại thần khí. Nguyệt Tiên một tay phất lên, một cỗ kinh khủng tiên uy bạo phát. Bốn phía tinh thần ầm vang nổ nát vụn, hóa thành một đạo tinh khí tiến vào kỳ thể bên trong. Nguyệt Tiên hít một hơi khí, cảm thụ được cái này nồng đậm tinh khí. Nhãn tình sáng lên. Lập tức nhìn về phía long vực, có thể cảm nhận được, long vực bên trong, có chút nồng đậm tinh khí. Chỉ sợ nàng hấp thu cái này long vực, nàng liền có thể trực tiếp ngủ say. Mà lại, nàng nhiệm vụ, cũng liền hoàn thành. Nguyệt Tiên trong mắt lóe lên một đạo lạnh ánh sáng. Thân thể nhất động, hướng về phía trước mà đi. Một tay một trưởng vỗ ra, kinh khủng tiên quang từ trong tay bắn ra. Thẳng tắp hướng về phía trước long vực mà đi. Long vực thần trận động. Ngũ đại thần trận đan vào một chỗ. Năm loại thiên thần ân lực lượng xen lẫn. Hình thành dị thường kinh khủng thần trận. Trong thần trận. Vậy mà đều dựng dục ra trận linh. Trận linh cảm nhận được cái này kinh khủng khí tức thức tỉnh. Trực tiếp chấn ra một đạo thần quang. Thần quang xông ra. Phô thiên cái địa thần uy tràn ngập. Hướng về phía trước mà đi. Đem tiên quang đánh sơ xác, thần trận tại trận linh thao túng dưới, bắt đầu vận chuyển, từng cái phù văn nhảy lên, thiên thần hoa văn xen lẫn, trong đó, một đạo thần quang bay múa, vô cùng kinh khủng, Nguyệt Tiên hừ lạnh một tiếng, thần trận mà thôi, còn muốn nghịch thiên, nàng thân là tiên di giả, từng sáng chế tiên trận, đó là không yếu tại thần trận tồn tại, đương nhiên sẽ không e ngại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,